Vạn đạo Long Hoàng, chương 4509, ngươi, còn có ta. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, đem ở ngực mũi tên vỡ nát. Vết thương của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang khép lại. Hắn tu vi đạt tới thần chủ cảnh về sau, cấm kỵ chi lực tăng vọt, thể chất biến càng thêm khủng bố, sinh mệnh lực cũng biến thành mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một điểm thương thế, căn bản không tính là cái gì, có thể nhanh chóng khôi phục. Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Lăng Vũ Vi đi đến. Khi hắn đi tới Lăng Vũ Vi trước người, ngực của hắn thương thế đã khỏi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi nhìn xem Lục Minh, ánh mắt phức tạp, đã khẩn trương, có chờ mong, nhưng là nghĩ đến Lục Minh liên lụy tinh linh tộc, sinh ra hận ý, nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đi đến Lăng Vũ Vi trước mặt, cùng nàng bốn mắt tương đối. Lăng Vũ Vi không khỏi tim đập rộn lên, ánh mắt có chút né tránh lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Vi, thật xin lỗi. Lục Minh ôn nhu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng này thật xin lỗi, để Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại run lên. Nàng sững sờ nhìn xem Lục Minh. Sau đó, nước mắt cùng hạt mưa một dạng lăn xuống. Trong nội tâm nàng, chứa quá nhiều đồ vật. Trước đó một mực làm bộ kiên cường. Nhưng là Lục Minh một lần này tiếng xin lỗi, lại tựa như đánh tan Lăng Vũ Vi tâm lý phòng tuyến. Trong nội tâm nàng tình cảm, như vỡ đê hồng thủy, một lần liền bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủy khuất, bi thương, thê lương, cô độc, tưởng niệm, hối hận chờ một chút một hệ liệt cảm xúc bộc phát. Để cho nàng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Nước mắt như trân châu một dạng theo gương mặt lan xuống. Giờ khắc này, nàng tựa như một mảnh theo gió bay múa lá rụng, cô độc mà yếu đuối, làm cho lòng người sinh lòng trìu mến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đi qua, một tay lấy Lăng Vũ Vi ôm ở trong ngực của mình. Lăng Vũ Vi bắt đầu thân thể cứng ngắc lại một lần. Sau đó hai tay cũng ôm chặt lấy Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô ô ô, Lục Minh. Lục Minh, phụ hoàng hắn chết, cô cũng đã chết, các trưởng lão đều đã chết, ta chẳng còn gì nữa, ta không còn có cái gì nữa, ta mất tất cả. Ô ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc. Giờ khắc này, Lăng Vũ Vi không còn là cái kia danh chấn vũ trụ tinh linh công chúa. Nàng chỉ là một cái mất đi thân nhân tiểu cô nương, bi thương mà bất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm bị đâm đau nhức. Không, ngươi không phải không có gì cả, ngươi còn có ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn ngập sưởi ấm trìu mến. Còn có áy náy. Đúng vậy, hắn đối Lăng Vũ Vi tuy có tình cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là áy náy. Cùng đối Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, không giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và Tạ Niệm Khanh, từ quen biết hiểu nhau, từ vừa mới bắt đầu hai người đánh nhau, đến sau cùng yêu nhau. Hai người cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Hai người tâm, là gấp dính chặt vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và Thu Nguyệt lại không giống nhau. Hai người từ bé cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, trong cảm tình mặt, lại xen lẫn một phần thân tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Lăng Vũ Vi, tình cảm bên trong, càng nhiều là áy náy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi khóc càng thương tâm, ôm thật chặt Lục Minh, không nguyện ý buông ra. Lục Minh cũng ôm Lăng Vũ Vi, không có tiếp tục nói chuyện. Nàng biết rõ Lăng Vũ Vi cần phát tiết ra ngoài về sau, liền sẽ khá hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật lâu, Lăng Vũ Vi cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng sắc mặt có chút đỏ bừng. Mỹ nhan vô phương nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm không khỏi nhảy một cái. Không khỏi cúi đầu xuống. Khắc ở Lăng Vũ Vi trên môi. Lăng Vũ Vi thân thể mềm mại cứng ngắc lại một lần. Liền tùy ý Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật lâu, Thuần Phân, Vũ Vi, người yên tâm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết đến tận thiên cung, đạp diệt thiên nhân tộc, vì tinh linh tộc báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phát thệ nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi khẽ gật đầu. Nàng giờ phút này khúc mắc mở ra. Đối Lục Minh, đã không có hận ý, nàng biết rõ. Lục Minh lúc trước làm như vậy, cũng là cử chỉ vô tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng chân chính cửu nhân, là thiên cung, là thiên nhân tộc. Lục Minh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ra sở thiên cơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng lên, quay người nhìn tới, liền nhìn thấy, ra sở thiên cơ mang theo một nhóm cao thủ, hướng về bên này bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra sở thiên cơ, đến so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Bất quá, Lục Minh cũng không ngoài ý muốn. Gia sở thiên cơ khống chế ba loại chí cường thiên chi lực. Vô cùng cường đại, cùng Lục Minh một dạng. Cũng mảy may không sợ nơi này sức áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa lấy hắn hiện tại tu vi. Đánh tan những cái kia tà linh sông lại không khó. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thản nhiên nói. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tốt, rất tốt, thật rất tốt. Lúc đầu chuẩn bị đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi ngay ở chỗ này. Như vậy, chúng ta sổ sách nên tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia sở thiên cơ ánh mắt băng lãnh. Bộc phát ra sát cơ nồng nặc. Ở Thái Thượng Tiên Thành bản nguyên chủng tử chi tranh. Hắn bị Lục Minh trấn áp thô bạo, thậm chí trước mặt mọi người bị Lục Minh đánh giết. Nếu không phải nơi nào có thể phục sinh, hắn đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối Lục Minh hận thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hắn quyết chí tự cường, rời đi Thái Thượng Tiên Thành về sau, liền bế quan toàn lực đột phá. Rốt cục, hắn xông phá huyền quan. Đạt đến thần chủ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt tới thần chủ cảnh. Hắn hăng hái. Lúc đầu định tìm Lục Minh. Đánh giết Lục Minh. Một tiết mối hận trong lòng. Không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp gỡ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian. Ông trời cũng đang giúp hắn. Muốn để hắn báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở chỗ này cũng không thể phục sinh. Ngươi không sợ chết? Chấm. Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Lục Minh, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta hiện tại lực lượng. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra sở thiên cơ trên người bộc phát ra kinh người vô cùng khí tức. Đây là thần chủ cảnh khí tức, phô thiên cái địa đồng dạng, hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi áp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ cảnh, không tốt, Lục Minh, đi mau. Lăng Vũ Vi sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không nghĩ tới, gia sở thiên cơ, cư nhiên đã đột phá đến thần chủ cảnh. Bây giờ cách thái thượng tiên thành bản nguyên chủng tử chi tranh mới qua mấy năm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian mấy năm, thực sự quá ngắn, đối với bọn hắn mà nói. Chớp mắt mà thôi, gia sở thiên cơ, cư nhiên đã đột phá. Loại thiên phú này, không thể không nói rất khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, bây giờ nghĩ đi, muộn, Lục Minh, quỳ xuống cho ta a, gia sở thiên cơ hét lớn. Thân hình bạo trùng mà ra, ở trên cao nhìn xuống, một trường hướng về Lục Minh ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không muốn tùy tiện giết Lục Minh, hắn muốn đem Lục Minh trấn áp, trước phế Lục Minh tu vi, thật tốt tra tấn Lục Minh, bằng không thì hắn tâm lý oán khí làm sao có thể phát tiết ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, cẩn thận. Lăng Vũ Vi kinh hãi, muốn kéo lấy Lục Minh lui lại, nhưng là nàng phát hiện Lục Minh thân thể phảng phất cắm rễ đồng dạng, không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Vi, xem ta. Chấm. Lục Minh thanh âm nhu hòa vang lên. Đón lấy, Lục Minh một quyền đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấm ra một quyền thời điểm, thể nội cấm kỵ chi lực toàn diện điều động, theo nắm đấm trào ra. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nắm đấm cùng ra sở thiên cơ bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kình khí bốn phía tầm đó. Ra sở thiên cơ thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại, một mực lui về sau vài trăm dặm, rơi trên mặt đất, y nguyên lui về phía sau, dẫm mặt đất ầm ầm nổ vang, lưu lại một chỗ hố to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.